Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3835, thiếu điện chủ, vô liêm sỉ, huyền hoàng ma vương ngươi dừng tay cho ta, trường sinh dược nếu là có tổn, ta đập chết ngươi, hỗn độn tứ linh thú tức điên, lại là huyền hoàng ma vương, hơn nữa hắn đã hỗn đi tới. Điều này làm cho hỗn độn tứ linh thú lửa giận hừng hực. Nó dùng hết khả năng thức tỉnh, như hỗn độn biển rộng ở đây sinh ra, thả ra trời long đất lở hỗn độn sóng lớn, nhấn chìm, rồi vòm trời, xung kích mười mấy cái cự linh tộc cường giả run rẩy. Thân cao như nhạc thể xác đều ở rạn nứt, có người đều ở ho ra máu, đáy mắt có sợ hãi. Con này hỗn độn tứ linh thú thật đáng sợ. Một khi bắt đầu liều mạng, bọn họ rất khó nhịn được. Căn bản không ngăn được hỗn độn tứ linh thú bước chân. Là huyền hoàng ma vương, ngăn hắn lại cho ta. Trường sinh dược quyết không thể để hắn mang đi. Nơi này cường giả đều điên rồi. Rất nhiều cường giả tùy tùng hỗn độn tứ linh thú nhằm phía thái cổ núi lớn đỉnh. Vào lúc này đạo lăng đã đi đến chỗ cần đến. Hắn càng ngày càng cảm giác ao cổ khủng bố. Nội hàm hỗn độn nước quý, đan dệt bất hủ tiên ngân. Ao cổ này tồn tại 5 tháng rất khó cân nhắc. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thôn hấp thượng tam thiên tinh hoa nhật nguyệt, lâu dần sinh ra khoáng thế tiên dịch. Thậm chí đạo lăng đều suy đoán trường sinh dược chính là trong ao cổ dựng dục ra đến. Trường sinh dược được cho là tinh hoa một phần, đương nhiên dựng dục ra trường sinh dược hơi một tí cần vô tận 5 tháng. Mà Côn Luân Tiên Sơn trời biết phong ấn bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên. Đạo lăng bàn tay lập tức mở rộng đi ra ngoài. Hắn muốn kể cả hỗn độn ao cổ, đồng thời liền tạo hóa toàn bộ vận chuyển mang đi. Hả? Đạo lăng bàn tay đụng vào đạo hỗn độn ao cổ thời khắc, hắn nhận ra được một loại sức mạnh, một loại có thể nói cấp độ vũ trụ sức mạnh đang vận chuyển. Này hỗn độn ao cổ quả thực chính là tự thành một thể, tựa hồ hóa thành một cái cổ xưa hỗn độn vũ trụ, có thể chống đối dinh nó cường giả. Hừ, cuối cùng vẫn là thiên địa bảo vật, phá cho ta. Đạo lăng thân thể tỏa ra ngập trời thần mang, toàn bộ cánh tay chảy xuôi hừng hực khí huyết gợn sóng, quả thực muốn xé rách vũ trụ càn khôn, đem toàn bộ hỗn độn ao cổ đều cho xuyên thủng. Muốn chiếm được trường sinh dược, nhất định phải đánh xuyên qua hỗn độn ao cổ mới được. Đạo lăng một trưởng này quá bá tuyệt, oanh đánh cho hỗn độn ao cổ đều đang run rẩy. Hắn trưởng lực đều phải đem hỗn độn ao cổ bị đánh mở, đánh nội bộ thời gian vạn vẹo, trường sinh dược đều ở rì rào rung động, đã vậy còn quá kiên cố. Đạo lăng kinh dị, một trưởng này dĩ nhiên chưa từng đánh nát, mà hiện tại hỗn độn tứ linh thú bọn họ lập tức liền xông lại. Đến thời điểm đang muốn tranh cướp trường sinh dược sẽ bạo lộ hắn chân thực chiến lực. Đạo lăng lại một lần nữa bổ ra đệ nhị trưởng, có thể nói chảm tiên đao giáng thế. Một trưởng này phong mang tuyệt thế, ngày càng ngạo nghễ, mạnh mẽ bổ vào hỗn độn ao cổ một góc. Đánh này hỗn độn ao cổ ở trong run rẩy rạn nứt một góc, nứt ra hỗn độn ao cổ, rơi xuống đếm không hết suối nguồn thần lực. Đây là liên miên hỗn độn tiên dịch chảy ra đến, mỗi một giọt đều tràn ngập chí cường sinh mệnh khí thế, thật là khủng khiếp. Đạo lăng hưng phấn không gì sánh được, ống tay áo đưa ra, xây dựng thành một cái không gian, điên cuồng thu lấy chảy ra đến hỗn độn tiên dịch. Ao cổ này bên trong hỗn độn tiên dịch cũng không nhiều, lấy đi một điểm liền ít đi một chút. Đạo lăng cảm giác những này hỗn độn tiên dịch tác dụng quá kinh người, tổng thể giá trị không kém trường sinh dịch bao nhiêu. Nhưng là để đạo lăng kinh dị chính là nứt ra một gốc chảy ra ba ước chừng phần có một. Cái này hỗn độn ao cổ dĩ nhiên tự chủ khép lại. Khá lắm, này hỗn độn tiên dịch quá quý trọng. Đạo lăng kinh dị, ao cổ này cũng phi thường bất phàm. Có thể nói thiên địa tiên chân, nhưng là mới vừa rồi bị đạo lăng đánh nát một gốc. Mà ở hỗn độn tiên dịch tẩm bổ bên dưới, dĩ nhiên tự chủ khép lại. Này hỗn độn tiên dịch, nên đối với ta tế luyện tam thập tam trọng thiên cũng có hiệu quả. Đạo lăng suy nghĩ trong quá trình, dưới tay cũng không có nhàn rỗi, lại một lần nữa vung lên đại thủ ấn oanh kích hỗn độn ao cổ, đánh nứt hỗn độn ao cổ, chảy ra hỗn độn tiên dịch, để nhằm phía nơi này hỗn độn tứ linh thú con ngươi đều đỏ. Tiên dịch này đang cùng ta đạo, Huyền Hoàng Ma Vương ngươi cho ta cút sang một bên, ta hiện tại không có tâm tình giết ngươi. Hỗn độn tứ linh thú kích động rít gào, nhanh như tia chớp xông lên, mang theo ngập trời hỗn độn quang, quả thực muốn đánh tới hỗn độn trong ao cổ. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, này hỗn độn tiên dịch cùng trường sinh dược ta đều chọn chúng, không ngươi phần. Đạo lăng sầm mặt lại, nghiêng đầu qua chỗ khác, bàn tay nắm quyền ấn, khí lực lập tức thông thiên liệt địa, khủng bố khí thế hiện lên thời khắc, đánh nứt che ngược bầu trời vọt tới hỗn độn quang. Ngươi dám ra tay với ta? Hỗn độn tứ linh thú nổi giận, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hắn móng trực tiếp giơ lên đến, tư thế phi thường cao, cực đoan cuồng bá, hắn có vô địch tinh không tâm thái, liền đạo quân thân tử đều không để vào mắt, huống chi tiếng tăm không quá lớn Huyền Hoàng Ma Vương. Mặc kệ là hỗn độn tứ linh thú, vẫn là đạo lăng, đều có vô địch chiến lực. Hai người một khi tao ngộ, hoàn toàn là mũi nhọn đấu với đao sắc, mãnh liệt uy thế đều muốn đổ nát toàn bộ thái cổ núi lớn. Ầm ầm, hai đại cường giả ở đây va chạm, xé rách đầy trời cơn bão năng lượng, đều đánh nứt ngôi sao lớn trong vũ trụ, để tinh không này đều bị đổ nát. Hơi thở của bọn họ quá khủng bố, giữa lẫn nhau va chạm thời khắc, hủy diệt khí thế tràn ngập, để này 1 triệu dặm tinh không đều đang run rẩy. Người xung quanh kinh ngạc đến ngây người, tóc gáy đều dựng thẳng. Huyền Hoàng Ma Vương dĩ nhiên cường đến một bước này, đây chính là bộ tộc vô địch hỗn độn tứ linh thú. Có thể nói vạn thú chi vương, vẫn là trong hỗn độn dựng dục ra tiên thiên thần ma. Hỗn độn tứ linh thú sắc mặt âm trầm lại, hắn coi thường đạo lăng, người này phi thường đáng sợ, vừa nãy thăm dò. Để hắn cảm giác người này là hắn đại địch, chẳng cần biết ngươi là ai, mạnh bao nhiêu, dám đoạt ta tạo hóa, ta liền muốn đập chết ngươi. Hỗn độn tứ linh thú phi thường quả đoán, khí thế lập tức mãnh liệt một đoạn, hỗn độn quang như biển rít gào, mang theo tiên thiên sát quang, ép đầy toàn bộ thái cổ núi lớn. Ta đi tới, sở dĩ trường sinh dược là của ta, đạo lăng hừ lạnh nói. Ngươi muốn tạo hóa, có bản lãnh này sao? Đem mệnh bỏ ở nơi này nhưng là không đáng. Ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta. Giết ngươi có thể hữu hiệu vất vả. Ngươi ngông cuồng, ta bổ ngươi. Hỗn độn tứ linh thú giận tím mặt, vọt thẳng đi tới cùng đạo lăng giết cùng nhau. Hai đại cường giả đều rất khó bảo lưu, bọn họ cũng đều biết làm lỡ càng lâu, đưa tới cường giả liền càng nhiều. Mới vừa giao thủ chính là khủng bố hình ảnh, thiên đều sụp ra, chư thiên đại sao đều nổ tung, bốn phía bát hoang đếm không hết sơn mạch đều ở năng lượng của bọn họ gợn sóng bên dưới nát tan. Được được được, ha ha ha, chó cắn chó. Chó cắn chó đi thôi, đồng kính kích động vạn phần. Như vậy tiếp tục đánh, rất nhanh bọn họ đều sẽ lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm nàng đứng ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, nói không chắc còn có thể diệt trừ Huyền Hoàng Ma Vương. Hỗn độn tứ linh thú càng đánh càng hoảng sợ. Thể sắc của hắn là cỡ nào cuồng bá, vô địch thiên hạ. Nhưng là cái này thân thể, dĩ nhiên không kém hắn. Thậm chí hiện tại còn không biết cực hạn mạnh như thế nào. Đến rồi, đạo lăng vẫn không có đem hết toàn lực. Bởi vì hắn phát hiện có người ở ngang qua vực môn. Đáy mắt của hắn có vẻ kinh ngạc. Người này đến rồi, vô cùng khủng bố. Quả thực mở ra một cái cổ sử sông dài. Mở ra một cái vực môn. Cái kia bất hủ ánh kiếm đều muốn xé rách đại dương cùng biển rộng. Đó là một cái bóng, chỉ là một cái mơ hồ màu máu đường viền, mang theo một khẩu hỗn độn đại kiếm, có một loại lệnh thiên đều run rẩy khí thế. Dĩ nhiên là ngươi. Hỗn độn tứ linh thú sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn ở cổ xưa hỗn độn cấm khu bên trong gặp được người này, khủng bố tuyệt thế. Người này dĩ nhiên từ ngoại giới mở ra một con đường đến nơi này. Điều này làm cho đạo lăng đều giật mình. Muốn từ ngoại giới mở đường phi thường khó khăn. Mặc dù là hắn cũng phải đánh ra hoàn toàn chiến lực mới có thể mở ra một con đường. Rốt cục có thể nhìn rõ ràng bên trong hình ảnh này một gốc trường sinh dược cũng không biết sẽ bị ai lấy đi. Hỗn độn tứ linh thú cũng ở nơi đây. Rất tốt, chỉ cần không bị hắn lấy đi liền được. Cái gì? Huyền Hoàng Ma Vương lại vẫn sống sót. Tên nghiệp chướng này lấy đi không ít tạo hóa. Làm sao không ai đem hắn trấn áp? Thiên đạo bảo dám thông qua cái này đường nối, truyền ra ngoài một ít hình ảnh, để thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm. Cục diện càng ngày càng gay gâu. U Linh Điện là thiếu điện chủ dĩ nhiên đến rồi. Tuyệt đối là đạo quân thân tử kình địch. Hết chương.